Thần ma hệ thống, chương 1367, trọng thương thánh hoàng. Góc truyện audio.com. Huyết vệ thánh hoàng nhìn thấy người trong màn ảnh và trong nội tâm cuồng hỉ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh Nhạc Trọng trên màn hình. Đây là Nhạc Trọng, thời điểm huyết vệ thánh hoàng bị thân ảnh Nhạc Trọng trên màn hình hấp dẫn thì dự cảm nguy hiểm trong lòng sinh ra. Nó tức giận gầm lên, bất chấp bạo lộ hành tung. Vô số nguyên khí huyết sắc bao phủ thân thể của nó lại. Oanh, oanh, oanh, cơ hồ là trong một chớp mắt, nương theo tiếng nổ kinh thiên và bạch quang khủng bố bạo phát ra ngoài. Dùng phòng kiểm tra làm hạch tâm, mặt đất trong 10 dặm chấn động, một đám mây nhỏ hình nắm bay lên. Vì đối phó đại nhân vật, Nhạc Trọng vùi rất nhiều bom năng lượng và tạc đạn dưới phòng kiểm tra. Tuy không chắc làm được gì nhưng vẫn có chuẩn bị, pét bụi mù tán đi, một thân ảnh bao phủ dơ bẩn, huyết tinh, bạo ngược huyết hiện ra, thân ảnh huyết phệ thánh hoàng lập lòe, bộ dáng chật vật, mặc dù bom nổ mạnh không thể giết huyết phệ thánh hoàng lục giai đỉnh phong được nhưng vẫn nổ nát một cánh tay của nó. Huyết phệ thánh hoàng, thì yêu thiên chiếu đã sớm báo hành Trung Quốc mày cho tao biết rồi. Hiện tại mày có thể chết được rồi. Giữa không trung Thu Cắt Giả do Nhạc Trọng điều khiển bắn ra một cự phòng ánh sáng to lớn. Một khẩu pháo màu trắng bắn ra, trực tiếp bắn vào một đạo ánh sáng huyết sắc. Đạo huyết quang này xuyên qua đạo hào quang màu trắng bắn vào thân thể huyết phệ thánh hoàng. Bắn nó bay ra xa mấy ngàn mét. Cái kia bạch sắc pháo quang bị cái kia huyết phệ thánh hoàng hộ thể thân quang trùng trùng điệp điệp suy yếu. Không cách nào đem cái kia huyết phệ thánh hoàng một kích đổi giết. Nhưng dù như thế huyết phệ thánh hoàng cũng bị Nhạc Trọng đột kích làm ảnh hưởng nội tạng. Khí tức không khoái, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cơ hồ cùng một thời gian trong thiên kinh, dưới đất xuất hiện khẩu pháo laser, vô số viên đạn ánh sáng bắn thẳng vào huyết phệ thánh hoàng. Huyết phệ thánh hoàng vừa mới trúng một kích toàn lực của Nhạc Trọng cho nên thương thế khôn nhẹ. Căn bản chạy không thoát, pháo laser bắn thành lưới thì dù huyết phệ thánh hoàng ngàn năm qua thôn phệ tinh huyết vô số nhân loại. Biến dị thú cô động thành bảo vật phòng ngự cứng cỏi cũng không thể ngăn được pháo laser bắn vỡ. Thi nhân thiên chiếu, tao nhất định sẽ giết phản đồ mày thành cho bụi. Sau khi ngăn cản được kích thứ nhất, trong mắt huyết phệ thánh hoàng hiện ra thần sắc tức giận. Thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Vô số tia laser không bắn chúng nó được, mày chính là Nhạc Trọng sao? Tao vốn còn muốn ám sát mày, không nghĩ tới lại bị mày âm một đao. Nhưng mà mày đã sớm xuất hiện ở đây thì tao cũng không ngại hút sạch máu của mày đâu. Giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng cười của huyết phệ thánh hoàng. Cơ hồ tám phân thân giống huyết phệ thánh hoàng như đúc hiện ra. Thân thể tỏa ra mùi máu tươi nồng đậm. Huyết phệ thánh hoàng nhào qua phía Nhạc Trọng, bí thuật này là huyết hóa thân, mỗi một hóa thân đều có được gần 1/3 sức chiến đấu của huyết phệ thánh hoàng. Đồng thời cũng có được bộ phận năng lực của huyết phệ thánh hoàng. Uy lực thập phần khủng bố, không giống thuật phân thân bình thường, người nào trúng một kích cũng phải chết. Một huyết hóa thân tới bên cạnh, tâm niệm Nhạc Trọng khẽ động và điều khiển cánh tay Thu Cắt Giả đưa ra. Từng đoàn thần ma viêm cuồng bạo hiện ra, lập tức quét qua huyết phệ thánh hoàng. Tám thân ảnh này cực kỳ quái lạ, cho dù bị đao đâm, pháo bắn thủng, chém nát thì chúng vẫn nhanh chóng ngưng tụ, gần như bất tử, cho dù là cường giả lục giai đỉnh phong đánh nát bao nhiêu lần. Tới thời điểm cuối cùng vẫn bị tiêu hao lực lượng, hao tổn chết, chiêu này vô cùng lợi hại. Huyết phệ thánh hoàng này chính là lão tổ thánh tộc. Là tồn tại yêu nghiệt nhất của thánh tộc, năm đó đã từng dẫn thánh tộc đánh bại nhân loại ở thế giới thứ hai. Đoạt được bá quyền ở thế giới thứ hai. Tuy nhiên cường giả lục giai nhân loại mạnh mẽ và tinh thông đủ loại đấu pháp. Bọn họ vẫn không cách nào đối phó bí thuật quỷ dị của huyết phệ thánh hoàng. Hắn trực tiếp đùa nghịch chết cường giả nhân loại, nhưng mà thần ma viêm của Nhạc Trọng là khắc tinh của chiêu huyết phân thân. Thần ma viêm vừa đốt thì từng phân thân bốc cháy và hóa thành hơi bay đi. Tám thân ảnh kêu thảm thiết, chúng giống như rắn rách ra và hợp lại với nhau, lại biến thành huyết phệ thánh hoàng. Huyết phệ thánh hoàng lúc này thân thể nhiều chỗ bị cháy đen. Khóe miệng tràn huyết, vô cùng kiêng kỵ nhìn qua Nhạc Trọng. Tốt, tốt, tốt, Nhạc Trọng mày có bản lĩnh lắm. Lợi dụng siêu cấp chiến giáp phát huy sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Nhưng mà mày không phải đối thủ của tao đâu. Mày bây giờ đầu hàng tao vẫn còn kịp đấy. Nếu mày đầu nhập vào tao thì tao sẽ cho mày làm quốc vương thánh tộc. Vinh hoa phú quý hưởng vô cùng. Nhạc Trọng lộ ra vẻ đắc ý. Thực sao, đúng lúc này phía dưới có vô số chùm sáng bắn vào hộ thể của huyết phệ thánh hoàng. Lần nữa làm huyết quang hộ thể của huyết phệ thánh hoàng mỏng đi một tầng. Huyết phệ thánh hoàng ngăn cản vô số laser và nói. Nhạc Trọng, nếu mày cố ý đầu hàng thì dừng công kích. Chúng ta hảo hảo thương lượng. Tao sẽ cho mày điều kiện tốt nhất. Nhạc Trọng gật đầu nói. Chờ một chút, để cho tao suy nghĩ thật kỹ. Huyết quang hộ thể của huyết phệ thánh hoàng thật sự là quá mức tinh diệu. Lực phòng ngự biến thái. Trừ phi Nhạc Trọng vây khốn nó sau đó lợi dụng thần ma viêm luyện hóa. Nếu không cũng chỉ phí hết tâm tư tiêu hao sạch uy lực huyết quang của huyết phệ thánh hoàng mà thôi. Huyết phệ thánh hoàng hét lớn. Mày không dừng công kích thì căn bản không có ý hàng phục. Mày cho rằng dùng chiêu này tiêu hao thực lực của ta sao? Đâu có, tao chỉ muốn suy nghĩ kỹ quan hệ của chúng ta thôi. Nhạc Trọng nhìn qua huyết phệ thánh hoàng. Bỗng nhiên miếng bọc thép trước ngực Thu Cắt Giả mở ra. Vô số tia sáng như mưa có thể tiêu diệt L5 bắn thẳng vào huyết phệ thánh hoàng. Thu Cắt Giả đỏ thẫm hao phí đại lượng năng lượng bắn ra hào quang hình thành cột sáng vô cùng khủng bố. Huyết quang hộ thể của huyết phệ thánh hoàng lõm vào. Nhạc Trọng dùng thực lực lục giai sơ cấp điều khiển Thu Cắt Giả. Uy lực cột sáng không tưởng tượng nổi. Cho dù hàng không mẫu hạm cực lớn cũng bị bắn nát. Huyết quang hộ thể của huyết phệ thánh hoàng lại có thể ngăn cản nó được. Nhưng mà huyết phệ thánh hoàng vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên qua một thời gian dưới công kích điên cuồng của Nhạc Trọng thì hào quang ảm đạm. Cuối cùng nhất sụp đổ. Ha ha, Nhạc Trọng, mày mắc lừa rồi. Bỗng nhiên huyết phệ thánh hoàng nhìn qua Nhạc Trọng mỉm cười quỷ dị. Một cảm giác nguy cơ hiện ra trong lòng Nhạc Trọng. Cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm. Tốc độ của Thu Cắt Giả tăng lên cực hạn. Dùng sức uốn éo chạy qua một bên. Bỗng nhiên một lưỡi đao vô thanh vô tức chém tới vị trí Nhạc Trọng vừa ở đó. Nhạc Trọng mà không tránh kịp thì Thu Cắt Giả cũng bị chém thành hai đoạn rồi. Tuy Nhạc Trọng cho Thu Cắt Giả tránh né kịp thời. Lưỡi đao kia vô cùng lợi hại chém đứt tay phải. Đùi phải và huyết dịch màu vàng chảy ra ngoài. Đau đớn kịch liệt vẫn từ vết thương truyền tới. Cách chương.